Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chữ chết. Dưới đài người đều nghị luận, gần như đều là biểu thị sùng bái Lý An Sinh đại sư. Nhìn tới Hàm thị trong đại học, ưa thích thư pháp học sinh cũng có không ít. Ai, mau tránh ra, Tống Kiệt tới, không biết là ai nói một câu như vậy. Trong nháy mắt, các học sinh đồng loạt quay đầu lại. Quả nhiên, tại phía sau bọn họ, Tống Kiệt chính cả lơ phất phơ đứng ở nơi đó. Căn bản không cần Tống Kiệt lên tiếng, rầm ào ào một tiếng, các học sinh tự động tránh ra một lối đường, dùng Tống Kiệt thông qua. Cái này tính tự giác, liền coi như là trường học lãnh đạo tới, cũng không có cao như vậy. Tống Kiệt có chút thỏa mãn gật gật đầu, nghênh ngang liền đi vào, mập mạp theo sát phía sau. Rất nhanh, Tống Kiệt liền tới đến bục giảng ngay phía trước. Trên giảng đài, một người thư pháp đại sư đang tại vì Hàm thị đại học các học sinh giảng giải thư pháp. Các học sinh, thư pháp chính là một môn cao thâm nghệ thuật. Viết chữ lúc, nhất định cần tâm bình khí hòa, không muốn đem bất kỳ tâm tình dẫn vào chính mình thư pháp bên trong. Chỉ có như ấy, mới có thể viết ra chữ tốt. Nói chuyện chính là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân. Đeo một bộ kính mát, thân thể hơi có chút mập ra, thoạt nhìn cũng như là một vị thư pháp đại gia. Lúc này, hắn nói xong câu đó lúc sau, liền cầm lên bên cạnh một chi bút lông, dính chút ít văn chương, liền tại một chương trên tờ giấy trắng thi triển lên thư pháp. Chỉ thấy hắn một tay cầm bút, một tay đỡ chính mình tay phải tay áo, hai mắt thẳng nhìn xem giấy trắng. Tay phải liền chuyển động lên, chỉ thấy trong tay hắn bút nhất thời liền tại trên tờ giấy trắng khiêu vũ. Hắc sắc văn chương tại trên tờ giấy trắng lưu lại khúc chiết dấu vết. Cấp tốc xoát mấy cái công phu, hắn liền thu hồi bút, lại nhìn cái kia tờ giấy trắng thượng, rõ ràng viết 4 cái đại tự, Hoa Hạ công phu, cái này chữ thoạt nhìn cực kỳ đại khí. Hơn nữa không có chút nào chạy thiên bộ dáng, thoạt nhìn so với kia trên máy vi tính kiểu chữ còn muốn tinh tế. Cực kỳ xinh đẹp, hào, không hổ là Hàm thị thư pháp hiệp hội đại gia. Cái này chữ, thật sự là tuyệt, chữ tốt a, lúc nào thời gian ta cũng có thể viết ra như vậy một tay chữ là tốt rồi. Chữ tốt, lợi hại a, cái này chữ thật xinh đẹp. Ba ba ba mặt hồi tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy mọi người dưới đài đều dùng một loại cực kỳ tán thưởng ánh mắt nhìn trên đài cái kia trung niên nam nhân. Nơi này học sinh tuy rằng đều yêu thích thư pháp, thế nhưng phần lớn là sơ học giả, bọn họ đối với tại trung niên nam nhân chiêu thức ấy chữ đã là cực kỳ hâm mộ. Trên đài cái kia trung niên nam nhân nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Hắn chiêu thức ấy chữ luyện 10 vài năm thời gian, hù dọa một đám học sinh, vẫn là dư xài, bọn họ những sách này phương diện đại sư, sở dĩ đi đến Hàm thị đại học mở dạy học sẽ. Liền là bởi vì nơi này người không hiểu thư pháp, bán chạy làm mình một chút bản lĩnh, nếu để cho bọn họ đi cấp tỉnh thư pháp hiệp hội nơi nào đây biểu hiện ra thư pháp, bọn họ mỗi một cái đều đến bị dọa đi tiểu. Mà lúc này, Tống Kiệt lông mày lại mặt nhăn một cái. Hắn tựa hồ, cảm thấy 4 chữ này phi thường không tốt. Không thể nói là không tốt, mà là phi thường nát. Cái này một bộ tại trong mắt mọi người đã hoàn mỹ tới cực điểm 4 chữ. Đến Tống Kiệt trong mắt, lại thành 4 cái giống như là tiểu hài tử tiện tay viết ra chữ giống nhau. Tống Kiệt đã học được thiên mã hành không kỹ năng. Nắm giữ trên dưới 5.000 năm văn tự phương pháp sáng tác, hắn có thể nói đã là hoàn toàn xứng đáng đại sư. Cho nên thấy được 4 chữ này lúc sau, nhất thời liền cảm thấy cái này chữ phi thường đồ bỏ đi. Xuất phát từ hảo tâm, Tống Kiệt liền muốn mở miệng chỉ điểm một chút trên đài vị đại sư kia. Lập tức, Tống Kiệt liền ho khan một tiếng. Khụ khụ, vị đại sư này, ngươi cái này chữ là không tệ. Bất quá trong mắt của ta, cái này chữ là không phải quá xáo lộ hóa. Tống Kiệt vang dội thanh âm vang lên tới. Tống Kiệt thanh âm vừa vang lên lên. Trong nháy mắt, toàn trường ban đầu náo nhiệt bầu không khí nhất thời thay đổi lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn về phía Tống Kiệt, còn tưởng rằng là cái nào thư pháp đại gia lên tiếng. Nhưng nhìn đến chính là Tống Kiệt lúc sau, đại gia lông mày đều nhíu chặt lên. Đây không phải Tống Kiệt sao? Nếu như nói hắn đánh nhau đi ta tin. Thư pháp, hắn hiểu. Đúng vậy, trên đài vị đại sư này. Thế nhưng mà tại thành phố bên trong cầm qua thưởng, đó là chân chính đại sư. Hắn một kẻ lưu manh cũng muốn cùng người ta thư pháp đại sư so thư pháp. Tôm tép nhãi nhép, thật sự là cho là mình sẽ đánh nhau liền không được. Loại người này đến xã hội, chỉ có một con đường chết. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường mọi người liền bùng nổ chỗ. Mọi người tại đây tuy rằng đều e ngại Tống Kiệt, thế nhưng pháp luật không trách đám người. Nhiều người như vậy, hắn Tống Kiệt cũng không thể đều đánh đi. Cái kia trên đài trung niên nam nhân nghe Tống Kiệt nói lúc sau, cũng là nhướng mày, lộ ra cực kỳ không vui biểu tình. Ngươi là ai? Cái kia trung niên nam nhân cau mày hỏi. Tống Kiệt mỉm cười, cực kỳ sang sảng nói. Ta chính là Hàm Thị Đại học sinh viên đại học năm nhất. Ta là Tống Kiệt, sinh viên đại học năm nhất. Cái kia trung niên nam nhân nghe Tống Kiệt nói lúc sau, khóe miệng nhất thời lộ ra khinh thường nụ cười. Ngươi một cái sinh viên đại học năm nhất, có tư cách gì bình luận ta thư pháp? Ngươi hiểu cái gì gọi là thư pháp sao? Cái kia trung niên nam nhân híp mắt hỏi. Rất hiển nhiên, Tống Kiệt nói đã đem hắn chọc giận. Hắn đường đường một người Hàm Thị thư pháp hiệp hội hội viên, đến một chỗ trong đại học truyền giáo thư pháp, rõ ràng còn là bị một người sinh viên đại học năm nhất chỉ điểm. Đây quả thực là bẽ mặt, trần trụi bẽ mặt. Trên đài vài người thư pháp đại sư đều là nhướng mày, ánh mắt không tốt nhìn xem Tống Kiệt. Tống Kiệt nói như vậy, quả thực là đang khiêu chiến bọn họ thư pháp đại sư quyền uy a. Đặc biệt là cái kia Lý An Sinh, hắn nhìn hướng Tống Kiệt ánh mắt, không chỉ là không tốt, cái kia càng là một loại chán ghét. Tống Kiệt cũng là sững sờ, hắn cũng là không nghĩ tới chính mình thuận miệng một cách nói. Cái này trung niên nam nhân phản ứng sẽ lớn như vậy. Thế nhưng Tống Kiệt vẫn là bảo trì lý trí, trong lòng tự nói với mình không thể đánh lớn tuổi người. Ha ha, hiểu hay không thư pháp ta không dám nói. Thế nhưng ta xem ngươi sách này phương diện, chính là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề không phải giống nhau đại. Tống Kiệt nhàn nhạt nói. Những lời này nói xong, trên đài cái kia trung niên nam nhân nhất thời liền hòa. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tống Kiệt. Hảo hảo hảo, ngươi nói ta thư pháp có vấn đề, ngươi ngược lại là nói ra ta thư pháp có vấn đề gì? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về Tống Kiệt, nhìn xem Tống Kiệt phải chăng có thể đưa ra một hợp lý giải thích. Tống Kiệt mỉm cười, nói, thư pháp cũng là một loại có sinh mạng đồ vật, mỗi người cũng sẽ không có giống nhau thư pháp cảnh giới. Mỗi người cũng đều sẽ viết ra bất đồng phong cách chữ. Mà ngươi chữ liền giống như là dựa theo trên sách học chép lại tới giống nhau. Tuy rằng tinh tế, thế nhưng quá mức xáo lộ hóa. Không có chữ linh hồn, chữ không có sống lại. Đây là ngươi vấn đề. Tống Kiệt những lời này nói ra miệng lúc sau, trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người đều sửng sốt. Dưới đài các học sinh đều sửng sốt, bọn họ có chút lĩnh hội không Tống Kiệt trong lời nói ý tứ. Thế nhưng Tống Kiệt nói tựa hồ rất thâm ảo, mà trên đài những sách kia phương diện chúng đại sư, lúc này lại sắc mặt khẽ động, mỗi người đều lấy một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt cách nói là đúng sao? Những sách kia Phương Diện đại sư cũng bắt đầu rơi vào trầm tư. Cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình chữ. Có phải hay không sống? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.